99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 969, chương 971. Đế đô Tam Thiếu Thẩm Lạc An. Dư Lý Lý nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy bản thân thật đáng sợ. Nàng lại muốn đem Thẩm Mạn Đình kéo xuống ngựa, nhưng là thật không cam lòng. Dư Lý Lý thấp thấp mắt, Diệp Thiến Thiến đã đem đồ ăn cho điểm kết thúc rồi. Nhìn xem Dư Lý Lý, đột nhiên bu lại, hỏi, ngươi làm sao đối với cái này Thẩm Mạn Đình cảm thấy hứng thú như vậy a? Cùng ngươi từng có thù, không kém bao nhiêu đâu. Dư Lý Lý uống một chén nước, nàng khi dễ qua ta một lần, ta cũng khi dễ qua nàng một lần, xem như hòa nhau, hơn nữa, tính toán ra, vẫn là Thẩm Mạn Đình bị nàng khi dễ đến tương đối thảm. Dù sao nàng bây giờ còn đang nàng trong điện thoại di động chứa nghe lén trang bị. Nhưng là, tại lẫn nhau tranh thủ Âu Minh trong chiến tranh, nàng lại là thua, thua thất bại thảm hại. Dư Lý Lý tâm tình lập tức thấp rất nhiều. Diệp Thiến Thiến nhìn xem nàng, cũng không nói thêm gì nữa. Hai người chung thực ăn cơm. Sau khi về nhà, Dư Lý Lý tại bảng vẽ hoa câm bên trên bôi bôi vẽ tranh. Không đến 10 giờ liền lên giường ngủ, mà Diệp Thiến Thiến trong lòng lại luôn không quá an tâm. Nghĩ tới hôm nay Diệp Du Du trạng thái còn muốn tình huống. Cầm điện thoại di động lên đến, gọi một cú điện thoại cho Diệp Du Du. Nhưng là, không người nghe. Diệp Du Du nhìn xem vang lên không ngừng điện thoại. Mắt lé nhìn về phía ngồi bên cạnh mặt đầy hung ác nam nhân. Lệ Cận Nam chậm rãi cho nàng rót một chén rượu đỏ. Chậm rãi nói, tiếp đi, sợ cái gì. Nhưng là, Lệ Cận Nam càng như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng, Diệp Du Du trong lòng thì càng hốt hoảng. Nhìn xem hắn, Diệp Du Du thẳng thẳng thân thể, nói, Lệ Tổng, ta cảm thấy đây là một cái hiểu lầm. Đêm qua đơn thuần một cái ngoài ý muốn. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, làm chút loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Diệp Du Du trong khi nói chuyện, đột nhiên trông thấy Lệ Cận Nam đứng lên, giật mình, nhưng là y nguyên ra vẻ chấn định nhìn xem hắn. Hơn nữa ta đã, nhưng mà Lệ Cận Nam đã hướng về bên này đi tới. Diệp Du Du kém chút cắn đầu lưỡi mình. Lệ Cận Nam đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, một thân thẳng tắp trường khoản áo khoác, bên trong vẻn vẹn mặc một bộ áo sơ mi, khỏe mạnh đường cong như ẩn như hiện. Diệp Du Du nhịn không được bị hấp dẫn ánh mắt, nhưng là rất nhanh lại mở ra cái khác mắt, nói ra, ta đã kết hôn rồi, lão công ta ngươi nên cũng nhận biết. Hắn, ngươi cởi quần áo làm gì? Diệp Du Du gầm thét. Lệ Cận Nam hiện tại cùng Diệp Du Du ở giữa khoảng cách không đến nửa mét, ngay tại Lệ Cận Nam động tác ở giữa, trên người có thuộc về riêng mình hắn mùi vị truyền đến, lạ lẫm lại dễ ngửi. Diệp Du Du đỏ mặt, dương mắt nhìn hắn chằm chằm. Lệ Cận Nam phong khinh vân đạm quét nàng một chút, tựa hồ cũng không cảm giác được cái gì không thích hợp. Nói ra, hơi nóng, ngươi nóng đi xa chút cởi. Làm, tại sao phải ở trước mặt ta cởi? Diệp Du Du nói chuyện đều kết dính, nhưng là rất nhanh lại giả bộ chấn định. Nói ra, chẳng lẽ là nhìn thấy ta, không nhịn được nghĩ phát tao? Lệ Cận Nam có chút khiêu mi, cúi người nhích lại gần. Diệp Du Du lập tức lui về phía sau co rụt lại, đỏ mặt cảnh cáo nói, ngươi tiếp qua đến ta đánh ngươi tiểu dây dây. Lệ Cận Nam nghe vậy, bên môi khơi gợi lên cười, không sợ hãi chút nào tới gần một bước, nói, ngươi thử xem, ta nói thực, ngươi tiếp qua đến ta liền đạp đánh ngươi tiểu dây dây. À, ngươi làm gì? Diệp Du Du hai tay vung vẩy lên muốn đem hắn đẩy ra, lại bị Lệ Cận Nam cầm tay. Lệ Cận Nam một đôi mắt phượng bên trong phảng phất có thủy quang róc rách, lại như bầu trời đêm tễ nguyệt, sáng tỏ thuần túy. Nhìn qua nàng, hỏi, ngươi thẹn thùng đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ,